Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, trong lịch sử cao nhất phân bên trên. Thi đại học điểm số tuyên bố là 9 giờ sáng chuông. Bài trước tuyên bố chính là trúng tuyển phân số. Buổi chiều mới là cá nhân thành tích thi tốt nghiệp trung học thẩm tra. Thế nhưng, cái này sáng sớm, liền đã có một đống lớn phụ huynh mang theo hài tử đến kiến an lớp 10 tới. Thậm chí, cái khác cao trung học sinh, cũng đều chạy đến nơi đây đến tham gia náo nhiệt. Dù sao, kiến an lớp 10 thế nhưng đại biểu cho kiến an thành phố. Thậm chí là phụ cận mấy huyện thành phố ở trong mạnh nhất cao trung. Rất nhiều huyện khác thành phố nhà có tiền hài tử, thường thường tại hài tử lựa chọn học lại thời điểm, đều sẽ để cho bọn họ tới kiến an lớp 10 dự thính. Kỳ quái, Diệp Tử, giáo hoa làm sao không có tới? Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, Trương Dương lại là không nhìn thấy Đổng Uyển Thanh. Liền kỳ quái nói, khả năng có chuyện gì a? Lâm Diệp cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Những ngày này, còn giống như thật không có Đổng Uyển Thanh tin tức. Từ khi vài ngày trước, Đổng Uyển Thanh cùng chính mình nói, nàng có việc muốn rời khỏi Kiến An thành phố sau một khoảng thời gian. Lâm Diệp liền không còn có liên hệ với nàng. Đánh điện thoại di động của nàng cùng phát QQ tin tức đều chưa hồi phục. Bất quá, Lâm Diệp lưu tại Đổng Uyển Thanh trên người ấn ký cũng không có cái gì dị dạng, nói rõ Đổng Uyển Thanh cũng không có đụng phải nguy hiểm gì. Rất nhanh, đến 9 giờ sáng chuông, Kiến An lớp 10 cửa ra vào đã trở thành người ta tấp nập. Trường học lãnh đạo cũng sớm liền đến, tuy là đồng thời không có chuyện gì có thể làm. Thế nhưng hàng năm lúc này, đều là chứng kiến lớp 13 năm qua thành quả lao động thời điểm. Dù sao, cả cái thành phố ánh mắt tại thi đại học những ngày này, đều là nhìn chằm chằm Kiến An lớp 10 đâu. Thậm chí so sánh khôi hài thuyết pháp là, hàng năm Kiến An lớp 10 thi đại học một bản tỷ số trúng tuyển, quyết định năm thứ 2 ra ngoài trường tiền thuê nhà cao thấp đâu. Đây cũng là thi đại học kinh tế. Lớp 10 chung quanh phòng ở, tiền thuê phổ biến so cái khác không sai biệt lắm, điều kiện khu vực đắt hơn 50% tả hữu. Làm thi đại học một bản cùng hai bản phân số sau khi đi ra, Kiến An lớp 10 lão sư trước tiên thiếp ở ngoài cửa. Lập tức liền dẫn phát một trận thổn thức tới. Một bản phân số 489, hai bản phân số 441, ngọa tào. Năm nay phân số thấp như vậy, một bản ngay cả 500 điểm đều không có lên sao? Ha ha, lần này, ta nhất định có thể thi đậu một bản. Phải biết bình thường của ta điểm số đều là tại 500 trở lên a. Ta đã nói rồi, năm nay đề mục khó như vậy, khẳng định trúng tuyển phân số cũng cao không đi đến nơi nào. Phân số vừa ra, các thí sinh trong nội tâm một khối đá lớn đều ầm vang rơi xuống đất. Dù sao, năm nay thi đại học đề mục thật không phải bình thường khó. Rất nhiều người đánh giá phân thời điểm, đều so bình thường thành tích ít cái mấy chục phân. Mà thi đại học trúng tuyển phân số, nhưng thật ra là dựa theo bài danh tới phân chia. Nói đơn giản chính là mân tỉnh một bản trúng tuyển nhân số nếu như là 30.000 người. Cái kia liền trực tiếp vạch đến thứ 30.000 tên cái bài danh này điểm số. A, năm nay điểm số thấp như vậy. Diệp Tử, người đánh giá phân có bao nhiêu? Hơn 700 ít. Ha ha, ta đều đánh giá một cái 600 năm đâu. Trương Dương vui vẻ, đối với hắn mà nói, bao nhiêu phân kỳ thật đều đã không quan tâm. Dù sao một bản tuyến là nhất định có thể bên trên. Thậm chí là vượt xa. Mà Trương Dương phụ thân tờ quốc gia chung lại ở một bên, trầm thấp mặt, một bộ không yên lòng bộ dáng. Lâm phụ Lâm mẫu ngược lại là vẻ mặt vui mừng, bởi vì bọn hắn đối con của mình Lâm Diệp rất có lòng tin. Phân số thấp như vậy, vậy liền lại càng không cần phải nói. Trường tốt trên cơ bản có thể tùy ý chọn. Hắc hắc, lão Dương, ngươi liền đợi đến xem đi. Của ta điểm số hẳn là sẽ là một cái siêu cấp kinh hỉ. Lâm Diệp đây cũng không phải là mù quáng tự tin. bởi vì bài thi nội dung đều tại hắn nắm chắc bên trong. Thậm chí, hắn còn có áo đếm được ngoài định mức 20 thêm điểm đâu. Bất quá, cá nhân thành tích thẩm tra cùng công bố, còn phải đợi đến 4 giờ chiều về sau mới có thể biết. Có thể nói, ở giữa trong khoảng thời gian này, đối với các thí sinh tới nói, liền là một cái giày vò chờ đợi. Tuy là trong khoảng thời gian này, không có việc gì có thể làm, thế nhưng mọi người cũng đều không có trở về. Có học sinh liền mang theo phụ mẫu đến lớp 10 trong sân trường đi dạo chơi. Có chút liền tới trường học phụ cận tiệm tạp hóa đi ăn điểm tâm. Dù sao, cái này vừa sáng sớm, kiến an lớp 10 cửa ra vào lộ ra phá lệ náo nhiệt. Biển người phun trào, lại là vui hỏng cửa ra vào những này đám lái buôn. Thương thương thương, hơn 11 giờ thời điểm, đột nhiên, tại kiến an lớp 10 đại môn đối diện, có người triển khai một cái dương vị, chiêng trống tiếng động vang trời náo ra động tĩnh đến, phía trên treo một cái biểu ngữ, viết chính là Kim Kiều Cao Trung chiêu sinh quảng cáo. Các vị học sinh các gia trường, tới xem một chút nha. Năm ngoái chúng ta Kim Kiều Cao Trung thế nhưng có trường học thi đậu Thanh Bắc cùng Yến Kinh 2. Chỗ trường cao đẳng nha. Thậm chí, năm trước bớt trạng nguyên chính là chúng ta trường học. Năm nay trường học của chúng ta đoán chừng cũng phải ra một tỉnh trạng nguyên rồi. Chấm ngoặc kép, một cái miệng đầy răng vàng đầy mỡ bàn tử. Cầm lấy loa, tại dương vị bên trên trắng trợn tuyên hất lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.